Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Yêu Phụng Hiến. Vi Khanh rất là bựa đem con ni nhét nghiên cứu chậm rãi đứng ở khoảng cách thạch lỗi 20-30 mét. Địa phương, từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra, nói một tiếng, ta có phải hay không không nên xuất hiện a? Thạch đầu, có chút quá a. Ngô Hạo Nguyên chỉ cảm thấy một thanh lão huyết phun ra ngoài, trước kia nhìn thấy trong sách nói. Nhân khí gấp hội thổ huyết, Ngô Hạo Nguyên chưa bao giờ tin. Nhưng bây giờ, vừa thẹn lại giận, hắn nhưng lại biết có thể lái nổi loại xe này người. Cũng không phải hắn có thể trêu chọc một hơi giấu ở ngực. Dù là muốn mắng cũng không dám mắng ra miệng. Ngô Hạo Nguyên rốt cục cắt thân thể sẽ đến muốn thổ huyết là một loại gì cảm giác, miệng bên trong đã có một chút mùi tanh, đầu lưỡi đã sớm bị Ngô Hạo Nguyên xinh xinh cắn nát. Ngô Hạo Nguyên, bằng hữu của ta, xe vẫn được a? Thạch Lỗi rốt cục có thể nói ra câu nói này. Câu nói này, hắn tối hôm qua tập diễn rất lâu, Ngô Hạo Nguyên trong hai mắt tất cả đều là tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Lỗi. Một chữ cũng nói không nên lời, nhưng là trong lòng của hắn lại tại điên cuồng hò hét. Thạch Lỗi, người mẹ nó đến là ai? Người làm sao có thể có dạng này bằng hữu? Người tại Ngô Đại hơn 3 năm, người điệu thấp cũng quá vô danh a. Chàng bề cũng không mang theo ngươi giả bộ như vậy, giả heo ăn thịt hổ cũng không mang theo ngươi như thế đóng vai. Đồng thời, Ngô Hạo Nguyên cũng biết, nếu như Thạch Lỗi hành động có thể xưng là đóng vai heo, chính mình cũng tuyệt đối không thể nào là này con cọp. Theo trước mắt những xe này so ra, hắn liền lão thử đều không phải là cóc ghẻ, là trong giếng một cái không có ý nghĩa xú chủng. Há, kém chút quên nói cho ngươi, phía sau thật không có xe. Nếu như cái này còn không thể để ngươi hài lòng, ta cũng cứ như vậy đại năng lực loại kia trong truyền thuyết hơn 100 triệu xe, ta cũng chưa từng thấy qua. Thạch Lỗi ngữ khí càng là hời hợt, Ngô Hạo Nguyên thì càng đau đến không muốn sống. Hắn giờ phút này đơn giản muốn đem đầu mình nhét vào chính mình trong lỗ đít qua. Chỉ có như vậy, thế giới khả năng tài năng bình tĩnh một số a. Con người của ta, ghét nhất người ta cùng ta so tiền a. Cái gì? Có tiền cũng không phải mình kiếm lời. Người nói đúng không, Ngô Hạo Nguyên? Cầm trong nhà uy phong đi ra trang bê. Người cảm thấy có ý tứ a? Thạch Lỗi không mất cơ hội máy bay tiếp cận qua, nhẹ giọng tại ngây ra như phỗng Ngô Hạo Nguyên bên tai bổ thêm một đao. Cái này không phải đao a? Đây là AK-47. Đột đột đột, bất chợt tới một con thoi đến. Ngô Hạo Nguyên sớm đã toàn thân lỗ thương, hai chân bắt đầu run rẩy, thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bệnh tim đột phát ngã xuống đất bỏ mình. Bộ dáng Ngô Hạo Nguyên tâm lý đang gào thét, đang gầm thét, không có ý nghĩa. Chàng so cái gì lớn nhất không có ý nghĩa, một chút ý tứ đều không có. Vậy ngươi còn trang cái gì a? Tôn Dị Y từ lâu ngừng nước mắt, nàng tuy nhiên không rõ nội tình, có thể cũng đã nghe được Ngô Hạo Nguyên mang đến người kinh hô thứ 5 chiếc xe xuất hiện thời điểm. Tôn Dị Y liền nghe được có người cô 7,8 triệu. Sau đó trong xe người nói đây là khai vị thức nhám. Nàng mới rốt cuộc minh bạch, về sau xuất hiện 3 chiếc xe, hẳn là mỗi một chiếc đều so một cỗ quý hơn. Thứ 5 chiếc đều 7,8 triệu. Thứ 6 chiếc, thứ 7 chiếc, còn có thứ 8 chiếc. Này được bao nhiêu tiền? Tôn Dị Y chỉ cảm thấy mình đại não không đủ dùng. Thi đậu Ngô Đông thời đại học số học cũng có hơn 130 phân. Nhưng là bây giờ, nàng liền cơ bản thêm phép trừ đều cảm thấy đã quên. Trên một chiếc xe ngàn vạn. Tôn Dị Y cảm thấy cái thế giới này tốt điên cuồng. Mà Thạch Lỗi trong bằng hữu lại có dạng này người, dù là chỉ có một cái, từ lâu là Tôn Dị Y cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Với tới Thạch Lỗi ôm thật chặt ở Tôn Dị Y, thấp giọng nói, hiện tại yên tâm. Tôn Dị Y cũng là ngơ ngác gật gật đầu. Đặc biệt tiểu bạch, đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn, rất giống một cái bị dọa sợ thỏ trắng nhỏ. Những xe này được bao nhiêu tiền a? Tôn Dị Y nhỏ giọng không có ý tứ hỏi. Thạch Lỗi ra vẻ mây trôi nước chảy, nói, này hai chiếc, chung vào một chỗ tương đương sau cùng một cỗ. Sau cùng một cỗ hơn 26 triệu, Tôn Di Y miệng trong nháy mắt mở lớn, hình thành một cái hình chữ O, thật lâu đều không thu về được lúc này. Nghe được trước đó sở hữu đối thoại Vi Khanh từ Conny nhét nghiên cứu bên trong đi ra đến. Không nhanh không chậm đi vào Ngô Hạo Nguyên trước mặt, mỉm cười, rất lợi hại, có phong độ nhẹ giọng hỏi, chúng ta là không phải nên lên núi. Nghe nói phía sau có tiết mục. Ngô Hạo Nguyên trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng. Lời này vừa rồi hắn nói với Thạch Lỗi qua. Tuy nhiên phái từ dùng câu khác biệt, nhưng ý tứ đều là giống nhau, không muốn a. Ta mới không cần tại trước mặt nhiều người như vậy cởi trống trơn vòng hồ bơi lội đâu. Ta còn không có học biết bơi đâu. Ngày này, cũng quá lạnh đi. Một vòng còn không có du ngoạn. Ta khẳng định liền sẽ chết cóng trong hồ. Ta là ngốc bức. Ta là đại ngốc bức. Ta có thể hô 100 âm thanh ta là ngốc bức. Nhưng là các ngươi đừng để ta hồ được chứ. Ta sợ. Ngô Hạo Nguyên ngẩng đầu. Lại là ủy khuất lại là đáng thương nhìn lấy Vi Khanh. Vi Khanh căn bản không để ý hắn. Hắn lại nhanh lên đem điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn về phía Thạch Lỗi giờ này khắc này. Ngô Hạo Nguyên tâm lý. Đối với Thạch Lỗi không còn có hận. Căn bản không phải một cái lượng cấp. Hận cũng vô dụng. Ngươi có nghe nói qua một con thỏ hận sói à? Dù là sói ăn con thỏ nhìn thấy sói, chỉ có xoay người chạy. Tốt nhất cả đời không qua lại với nhau mới tốt, phải có yêu. Thế giới này hẳn là tràn ngập yêu. Phải dùng yêu đến cảm hóa cái thế giới này giờ này khắc này. Ngô Hạo Nguyên cái gì đều nhớ tới. Hắn đơn giản hận không thể có thể tại thạch chồng chất trước mặt sướng lên một khúc chính đại. Tống nghệ ca khúc chủ đề. Yêu là lớp. Yêu là amor. Yêu là rak. Thạch Lỗi bất vi sở động, Vi Khanh vẫn là duy trì cực có phong độ cười một tiếng. Đối những sớm đó đã tiến vào trong xe cũng không dám ra ngoài nữa ra hỏa nói. Cùng nhau lên núi a. Thạch thiếu còn tại đỉnh núi chuẩn bị tiệc rượu. Nhiều người điểm náo nhiệt. Náo nhiệt em gái ngươi a. Lúc này ai dám lên núi. Những tiểu hoàn khố đó hận không thể chắp cánh bay đi mới là đám người này bên trong. Bọn họ nhận ra trong ba cái. Trừ Trần Thiếu cùng người thanh niên kia tài tuấn. Còn có một cái nữ hài tử. Là ngồi tại McLaren P một tay lái phụ. Đó là Ngô Đông tư lệnh quân khu tiểu nữ nhi, có dạng này một đám người giúp Thạch Lỗi chỗ dựa. Liền coi như bọn họ lại không biết Thạch Lỗi. Lại coi Thạch Lỗi là điêu tia. Giờ phút này cũng chỉ có đối Thạch Lỗi quỳ bái, những người này đều là bọn họ bình thường ngửa chi di cao tồn tại. Bọn họ phụ mẫu không giây phút nào đều hy vọng bọn họ có thể kết giao đến những người này làm bằng hữu. Thế nhưng là vô luận là chính bọn hắn, vẫn là bọn hắn người nhà, đều biết đây bất quá là ảo tưởng mà thôi. Nếu là bọn họ hiện tại thân nhà có thể vượt lên 30 50 lần đại khái liền miễn cưỡng có thể chen vào trong hội này. Ngô Hạo Nguyên a, Ngô Hạo Nguyên, người đến trêu chọc một cái dạng gì tồn tại a? Chúng ta còn có việc, liền không đi chúc các ngươi chơi vui sướng. Cái kia trước đó nhận ra Trần Thiếu người, từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra nói, đồng thời đưa ánh mắt tìm đến phía Trần Thiếu. Hắn từng theo Trần Thiếu tại một cái tụ hội gặp qua. Cái kia tụ hội người đề xuất cơ hồ là xoay người đem Trần Thiếu nghênh tiến đến. Nhưng là Trần Thiếu lại chỉ là quét mắt một vòng. Nói câu không có ý gì. Miễn cưỡng uống một hớp rượu. Liền rời đi. Hắn đương nhiên biết Trần Thiếu sẽ không nhớ kỹ hắn. Nhưng là, hắn cũng duy có hy vọng Trần Thiếu có thể xem ở hắn nhận ra mình phân thượng. Mở miệng nói một câu, cút đi. Trần Thiếu chú ý tới người kia ánh mắt. Lòng dạ biết rõ. Nhưng cũng chỉ là mở miệng cười nói. Đều lên núi đi. Có đại hí không nhìn đáng tiếc. Tiệc rượu nghe nói không tệ. Thạch Thiếu giống như mở bình côn ti. Thạch Lỗi căn bản không biết cái gì gọi là côn ti. Thế nhưng là hiện trường trừ hắn cùng Tôn Di Y, người khác rất rõ ràng côn ti là một loại rượu vang đỏ nhãn hiệu. Tên đầy đủ Romane Conti. Rẻ nhất tân tửu giá trị 8.000 euro. Đổi thành nhân dân tệ đại khái 6-7 vạn. Thế nhưng là, đây là kỳ hạn giao hàng, không phải hiện tửu hiện rượu nói. cơ hồ bình bình đều muốn buổi đấu giá. Thấp hơn 15 vạn nhân dân tệ cơ hồ không có khả năng tới tay, nhưng là đám người này người nào cũng không muốn hát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.